Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 549, lịch sử sân khấu. Biết bay tượng đá không cần phải nói, hẳn là vong linh thiên tai thường dùng cấu tạo thể thạch tượng quỳ. Về phần mọc cánh ác ma có thể bay chủng loại quá nhiều. Không có kỹ lưỡng hơn tình báo trước vô pháp đạt được chính xác kết luận. Từ khi Sazier phân thân xâm lấn đến nay, thỉnh thoảng liền sẽ có lẻ tẻ ác ma thuận theo tìm đường chết thuật sĩ triệu hoán tiến vào Azeroth. Trước kia còn có Tirisfo nghị hội cẩn trọng săn giết. Từ khi Medivh diệt đi nghị hội về sau, truy sát những thứ này ác ma công việc liền rơi xuống tất cả phàm nhân quốc gia trên đầu. Đông đại lục từ nhân loại, hai eo, đuốp cùng gnome các loại chủng tộc tự hành phụ trách, mật độ nhân khẩu khá lớn đông bộ đại lục rất khó có ác ma trường kỳ ẩn núp thổ nhưỡng. Đồng lý, Kalidor đại lục cùng Broken Aos cũng tại Nai eo cùng Toran các loại chủng tộc nghiêm mật. Giám thị phía dưới, duy chỉ có đầu nhập nhân khẩu vật lực ít nhất Northrun đại lục phòng ngự yếu kém nhất. Đây cũng không phải Andrea lười biếng, mà là Northrun mảnh đất này sinh tồn hoàn cảnh thực tế hỏng bét. Bất lợi cho đại đa số trí tuệ giống loài khuếch trương. Borean Dra tới gần Lam Long hang ổ Caldera, thường xuyên sẽ gặp phải ra ngoài bữa ăn ngon Lam Long. Andrea không có ý định để cho mình nhân dân sinh hoạt tại Long tộc bóng mờ dưới. Furbow ở Grizzly Hill mặc dù xuống dốc, nhưng giữ vững bản thân một mẫu ba phần đất vấn đề chưa đủ lớn. Howling Fjord hơn phân nửa bộ phận lãnh thổ như cũ tại Vericun thống trị phía dưới. Loken đối ác ma là thái độ gì? Andrea không rõ ràng, hắn cụ thể cho những thứ này Raptor Vericun hạ đạt cái gì mệnh lệnh cũng không thể nào biết được. Chí ít thuộc về Nai eo quản hạt Howling Fjord lãnh thổ chưa từng xuất hiện ác ma tung tích. Về phần Dragonblight, không sợ chết ác ma có thể đi vào thử một chút. Cam đoan từ đầu tới đuôi thoải mái tới cực điểm, trừ những thứ này tương đối dựa vào nam địa khu bên ngoài. Còn dư lại tương đối thích hợp ở lại lãnh thổ cũng chỉ có môn song rừng rậm. Solazer Basin cùng Junadrak. Junadrak từ cổ chí kim một mực là Drakkari Ai Châu lãnh thổ. Nai eo chiếm cứ ngoại thành khu vô pháp đối bọn hắn bình thường sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Căn cứ bản địa quân coi giữ báo cáo, Junadrak không có phát hiện bất luận cái gì ác ma ẩn hiện vết tích. So sánh phương Nam rất nhiều có phàm nhân ở lại khu vực. Iground cùng Stompeak sẽ rất khó tiến vào. Stompeak sắt thép Vericun cùng sắt thằng lùn bài xích bất luận cái gì kẻ ngoại lai. Một khi bị phát hiện chỉ có một con đường chết, Iground ngược lại là không có gì phòng hộ. Nhưng khi tàn khốc khí hậu đối sinh vật có trí khôn định cư tạo thành rất lớn trở ngại. Bất quá căn cứ Long tộc không chung điều tra hồi báo, tại một ít có thể ngăn cản gió tuyết trong sơn cốc, y nguyên giải lấy không ít giải rác Vericun thôn xóm. Northrun Vericun phi thường khó ở chung. Andrea chỉ thị Sandaro quan viên phái ra trinh sát cùng Vericun liên hệ. Ý đồ để bọn hắn di chuyển đến phương Nam càng thích hợp ở lại địa khu. Nhưng thu hoạch kết quả đều không tốt lắm. Cân nhắc đến Ô Miêu Vương vong linh binh sĩ nơi phát ra, Andrea sờ sờ cái cằm cau mày nói, Zaroth, để Nawaz lần nữa phái binh tiến vào Iground liên hệ bản địa Vericun. Ta có một loại dự cảm không tốt. Zaroth hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn ngưng trọng nhẹ gật đầu, chuyển thân rời khỏi Andrea văn phòng. Veriza đại sứ, cảm tạ ngươi cung cấp tình báo. Andrea mỉm cười hướng Veriza ngỏ ý cảm ơn, mời thay ta hướng Aleria vấn an, để nàng chú ý an toàn. Hiện tại Northrun không quá yên ổn, tuyệt đối không nên tùy tiện xâm nhập Iground khu vực. Veriza bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, chỉ sợ ngươi đã nói muộn. lấy đại tỷ tính cách, lúc này nàng có lẽ đã sớm thuận manh mối một đường lên phía Bắc. Ấy, đơn thuần cá nhân, chiến đấu lực, tay cầm thần khí Theodore trường cung Aleria không thể nghi ngờ là trong ba tỷ muội mạnh nhất. Lấy du hiệp dã ngoại sinh tồn năng lực cùng lòng cảnh giác. Coi như đánh không lại, Aleria muốn chạy trốn rơi vấn đề hẳn là cũng không lớn. Andrea lo lắng không phải Aleria nghiệp vụ năng lực, mà là Icrow cực đoan khí hậu đối nàng sinh tồn tạo thành ảnh hưởng. Hy vọng chính nàng có chừng mực đi, ta không muốn thật sớm tại vong linh bên kia nhìn thấy hắc ám du hiệp. Bởi vì Nerup vương quốc tín sứ bị tập sát, Nael không thể thu được những thứ này trùng nhân chân chính muốn truyền đạt tin tức. Mấy tháng sau, vong linh tại Lich King khống chế hạ tướng bị phong bế thông đạo một lần nữa đào móc mở. Lượng lớn vong linh trùng nhân lần nữa hướng Ankaet phát động công kích. Ngăn cản không nổi thế công Nerup chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Vì yểm hộ con dân của mình rút lui, dũng mãnh thiện chiến quốc vương Anarak bất hạnh bỏ mình. Mừng rỡ như điên Lich King lập tức tự mình đem hắn phục sinh vì vong linh. Từ vị này bị khống chế đại não quốc vương trong miệng thu hoạch được không ít có quan hệ Nerup tin. Tức trọng yếu, lâm thời tiếp nhận trách nhiệm địa huyệt lĩnh chủ Anap, Rikhan chỉ có thể dựa theo kế hoạch đã định. Rút khỏi thủ đô Ankaet, một đường từ lòng đất đi về phía nam phương rút lui. Nhưng mà để Anap, Rikhan không nghĩ tới chính là... Vong linh thật giống như biết bí mật của bọn hắn thông đạo dưới lòng đất đồng dạng. Một đường đuổi đánh tới cùng cùng sau lưng bọn hắn. Một mực truy kích đúng chỗ tại Dragonfly dưới mặt đất cái cuối cùng chỗ tránh nạn. Tại Sandaro Highborn nhắc nhở phía dưới, long tộc bắt đầu có ý thức chú ý dưới mặt đất tình huống. Cảm ứng được Moonrise Garden phụ cận truyền đến địa chấn. Hắc Long nhóm lập tức phát động thiên phú đại địa chi lực. Cánh đồng tuyết dưới thổ địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Trốn vào chỗ tránh nạn Nerup phần lớn may mắn thoát khỏi tại khó. Chỉ là bị địa chấn làm cho có chút choáng đầu hoa mắt. Nhưng đại bộ phận dưới đất trong thông đạo truy sát trùng nhân vong linh lại bởi vậy bị áp sập ở. Trong đường hầm. Chỉ có Anarak chờ số ít vong linh trùng nhân trốn qua một kiếp. Cùng lúc đó, Nawaz cũng từ Icrow truyền đến tin tức xấu. Bản địa Verikun lây nhiễm bên trên kỳ quái ôn dịch. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có người chết bởi ốm đau. Kỳ quái nhất chính là Verikun thi thể bị vùi sâu vào sông băng sau rất nhanh liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một cái trống rỗng mộ huyệt. Thì ra là thế. Andrea trong mắt hàn quang lóe lên. Tình cảm nơ chun tên kia là đem những này. Verikun làm rau hẹ. Qua một thời gian ngắn liền đến cắt một gốc giả. Cam đoan rau hẹ sẽ không quá sắp chết hết. Tin tức xấu còn không chỉ chừng này. Theo thời gian tiến vào Dark Portal 15 năm. Dalaran lại truyền ra bê bối. Tự mình nghiên cứu thông linh pháp thuật Kirin to nghị viên của Thiuzat bị Antonidas Đại Pháp Sư phát hiện, tự tay đem hắn trục xuất Dalaran. Từ đây cô Thiuzat liền không biết tung tích. Thành Sandaro phái ra trinh sát nói bọn hắn gần nhất tại Icrow hoang nguyên phía trên nhìn. Thấy qua một người mặc pháp bào cùng mũ trùm bóng người. Nhưng cẩn thận tra tìm lúc nhưng lại không thu hoạch được gì. Cô Thiuzat không phải cái thứ nhất bị Lich King dụ hoặc nhân loại pháp sư. Nhưng làm tinh thông thông linh thuật đại pháp sư, tác dụng của hắn là cái khác pháp sư không thể thay thế. Andrea đã sớm nhắc nhở qua Antonidas, để hắn phát hiện nghiên cứu tử vong pháp thuật pháp sư sau nhất định muốn trảm thảo trừ căn. Nhưng xem ra lão pháp sư hay là bận tâm tình thầy trò. Không thể đối cô Thiuzat ra tay độc ác. Tại Northrun bắt đầu gió nổi mây phun. Andrea đem đại bộ phận lực chú ý tập trung đến Bắc Cực Đại Lục lúc. Đông Đại Lục Orc trại tù binh lại náo ra yêu thiêu thân. một tên tự xưng Phó Suốp thị tộc tù trưởng Orc bắt đầu du tẩu Đông Đại Lục các nơi Orc trại tù binh. Tại số ít tinh nhuệ Phó Suốp Orc viện trợ phía dưới, bọn hắn lần lượt công phá mấy cái phòng giữ tương đối yếu kém cỡ nhỏ trại tù binh, cứu ra không ít Orc tù binh. Càng phát ra tuổi già Terena cùng các quốc gia quốc vương hạ lệnh các nơi quân phòng giữ tăng cường đề phòng, nhưng từ phương Nam lưu thoán tới một đám Orc chiến đấu cuồng lại tại lúc này hấp dẫn chú ý của bọn. Hắn ua xong thị tộc, ai tương đương, Andrea phất tay để nửa quỳ ở trước mặt mình thỉnh tội Pris Trầm đứng dậy, không phải lỗi của ngươi. Mặc dù ta không nguyện ý tin tưởng một ít hư vô mờ mịt đồ vật, nhưng sự thật chứng minh, cái này có lẽ chính là thiên tuyển chi tử vốn có đại khí vận đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục